Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Linh Thần Phá Đạo Thương Phượng Tiên Chân Nhân Một Giận Huyền Đạo Kiếm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đem ta treo cổ thành mảnh nhỏ. Nói thật, chân nhân tiền bối, ngài thật là chưa chắc có thể làm được đến a. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên chi gian, tràn đầy tự tin đáp lại một câu, đó là hắn như vậy một câu, chọc đối với mặt Phượng Tiên, đó là vẻ mặt kinh ngạc, ở theo sau, hắn càng là bĩu môi cười nhạo, ta đây thật muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào khiêng được ta này đầy trời, đoạn không đau thức. Giọng nói rơi xuống đất hết sức, Phượng Tiên bàn tay to đột nhiên đi xuống một áp, tức khắc, mấy chục nói có thể trọng thương Trường Không Vô Kỵ, đoạn không đau thức. Giao nhau song hành bên trong, thẳng đến Trường Không Vô Kỵ mà đến, kia đáng sợ uy lực, làm âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp, đều vì này chấn động không thôi, rất có tan vỡ mở ra bộ dáng. Đừng nói là Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ đại địa đều đem tại đây treo cổ dưới, bị đánh thành bùn lầy cảm giác. Lúc này Trường Không Vô Kỵ, tự nhiên cũng là một mảnh nghiêm túc. Hắn sở dĩ dám nói ra như vậy cuồng ngôn, cũng không phải không có chính mình đạo lý. Liền ở vừa rồi tiếp được chiêu thứ nhất, đoạn không đau thức, thời điểm. Hắn cảm ứng được một cái đại lục võ giả, khả năng để hiện không đến đồ vật. Đó chính là linh thần ý niệm. Đó là đạo pháp hình thành mấu chốt. Nói cách khác, chân nhân nhóm công kích là ở chủ yếu dựa vào linh thần tới thành tựu thiên đạo chi đạo pháp. Nếu là ngươi có thể đem này đạo pháp bên trong linh thần ý niệm chặt đứt, như vậy này công kích tính sẽ trên diện rộng độ ngã xuống. Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, cho dù là linh thần ra tới cao thủ, liền tính là biết này hết thảy, cũng mơ tưởng chống lại một cái chân nhân linh thần. Chẳng sợ đối phương là cực kỳ cấp thấp chân nhân, cũng không được, bởi vì bọn họ trải qua chân giới lễ rửa tội, hoàn toàn đã xảy ra biến chất. Linh thần rất mạnh, nhưng là Trường Không Vô Kỵ bất đồng, hắn ở hai cái cảnh giới phía trước, cũng đã thành tựu linh thần. Hiện tại hắn linh thần cường độ, thông qua vừa rồi cảm ứng, tựa hồ so với vị này chân nhân, chênh lệch cũng không lớn. Huống chi, chính mình linh thần trong tay, còn cố ý niệm Chu Thần Kiếm ở. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Trường Không Vô Kỵ mới cảm giác được một tia đối kháng tin tưởng. Nín thở ngưng thần đương đầy trời đoạn không đau thức, khoảng cách chính mình rất gần thời điểm. Trường Không Vô Kỵ, hai tròng mắt trừng, nháy mắt phát huy, tức khắc, một đạo làm cho người ta sợ hãi linh quang. Từ hắn ấn đường lóng lánh một chút, ở Phượng Tiên kinh dị trong ánh mắt, cầm trong tay ý niệm Chu Thần Kiếm linh thần, bay vọt ra thiên linh. Linh thần thứ này là ý niệm kết tinh, nói hữu hình, cũng là vô hình, bởi vậy hắn tốc độ là tuyệt đối vượt qua người lý giải. Chỉ là một chút, liền lấy một thanh ý niệm Chu Thần Kiếm, chém qua này mấy chục nói, đoạn không đau thức, tuyệt học. Trong đó sở dựa vào, đều chỉ là chút ít Phượng Tiên linh thần ý niệm. Vào lúc này, nơi nào khiêng được, trực tiếp bị toàn bộ đánh nát, mà Trường Không Vô Kỵ ý tưởng, cũng được đến xác minh. Đạo pháp tuyệt học, quả nhiên là dựa vào linh thần ý niệm, dẫn động thiên địa mà đến. Thứ này một bị đánh nát, mấy chục nói, đoạn không đau thức, uy lực, nháy mắt cấp tốc chảy xuống đi xuống. Nguyên bản uy phong, không còn sót lại chút gì. Đừng nói chém giết Trường Không Vô Kỵ, chính là ở thái cực âm dương sinh tử đồ chung đi tới, đều có vẻ dị thường gian nan lên. Toái. Trường Không Vô Kỵ hưng phấn hét lớn một tiếng. Âm dương chi lực, nháy mắt bùng nổ, khổng lồ lực lượng, lấy tuyệt đối ưu thế, đánh nát đối phương sở hữu công kích. Hết thảy, tan thành mây khói. Ha, thực hảo, thực hảo, thật không nghĩ tới, người linh thần thế nhưng có thể xuất khiếu. Đây chính là chân nhân mới có thể có được năng lực. Hơn nữa, ngươi còn có cái kia vũ khí sắc bén thần binh. Giết ngươi, được đến chỗ tốt thật đúng là không phải ít a. Phượng Tiên lúc này càng cảm thấy đến hưng phấn. Trường không vô kỵ át chủ bài, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đáng giá chính mình đoạt lấy. Hắn phát hiện, đồ đệ xảy ra chuyện, chính là cấp chính mình mang đến vô cùng kỳ ngộ. Một cái nho nhỏ hạ giới thiên tài, còn có khả năng làm chính mình ở tông môn địa vị trên diện rộng độ đề cao đâu. Tại đây một lời rơi xuống đất lúc sau, hắn cũng nhắm lại hai tròng mắt, đồng dạng thần quang ở hắn ấn đường hiện lên một chút. Một tôn hình thái uy vũ linh thần bay ra hắn bên ngoài cơ thể tới. Đáng giá nhắc tới chính là, tại đây linh thần đỉnh đầu có một cái quang hoàn, từng sợi thần dị quang mang từ thượng mà xuống rớt xuống, đem linh thần toàn bộ bao trùm. Tựa hồ đây là một kiện phòng hộ loại linh thần pháp bảo. Làm ta thử xem người linh thần rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Phượng Tiên lại đến một lần hét lớn, hai tròng mắt bỗng nhiên trừng chi gian, linh thần đỉnh quang hoàn múa may thật lớn nắm tay, thẳng đến trường không vô kỵ linh thần đánh tới, chút nào không thấy sợ hãi, trong tay nắm ý niệm chu thần kiếm, nhà mình linh thần cũng vọt đi lên, siêu tuyệt đến vô pháp tưởng tượng tốc độ hạ, chỉ sợ chỉ là nhất niệm chi gian, hai người linh thần đã đại chiến mấy chục cái hiệp chi khủng bố, không có bất luận cái gì thanh âm, không có bất luận cái gì hoành động, nhưng là phương diện này chiến đấu mới là nhất mấu chốt, linh thần chẳng sợ tổn thương một chút, đều sẽ làm võ giả thất bại thảm hại, mà ở này mấy chục cái hiệp chung, trường không vô kỵ linh thần cũng phát huy lực lượng cường đại, cùng nguy hiểm linh thần ngươi tới ta đi khi, lại là một cái cân sức ngang tài kết cục. Phượng Tiên xuyên không phá ý niệm chu thần kiếm phòng thủ, ý niệm chu thần kiếm chém không xấu cái kia vòng sáng hộ thân pháp bảo, giữa hai bên ai cũng không làm gì được ai. Lúc này trường không vô kỵ nhưng chính là hưng phấn lên, đối phương người nào, chân chân chính chính chân nhân a, chính mình có thể cùng hắn linh thần cân sức ngang tài, tương lai chính mình thành chân nhân về sau còn không được tiếp tục quét ngang thiên hạ. Ha ha, vô biên hưng phấn cùng ngạo khí, thế nhưng làm hắn linh thần chiến lực mãnh thượng ba phần, giờ này khắc này, rất có đem đối phương áp chế cảm giác, nếu không phải đối phương pháp bảo phòng ngự thập phần toàn diện, chỉ sợ sớm đã bị thương nặng. Hảo tiểu tử, người thật là ta bình sinh ít thấy đệ nhất thiên tài. Cho dù là thượng giới tông chủ hài tử, cũng chưa ngươi như vậy nghịch thiên. Có thể giết ngươi, thật là ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Linh thần bắt không được trường không vô kỵ, chính là thân thể chiến đấu, chính là có thể tiếp tục, liền tính không cần đạo pháp, Phượng Tiên cũng có tin tưởng, nghiền áp trường không vô kỵ, thật lớn nắm tay cao cao nâng lên. Linh thần trước mặc kệ bọn họ chiến đấu, Phượng Tiên cả người cuồng hướng mà xuống, cực đại nắm tay mang theo siêu việt này giới thừa nhận năng lực công kích, tầng tầng không gian đều bị đánh dập nát mở ra. May mắn âm dương thái cực đồ tái sinh năng lực cực cường, nếu không trận pháp nháy mắt phải rách nát. Mà giờ phút này trường không vô kỵ lại càng không sợ, không để dùng đạo pháp dưới tình huống, chính mình thần thông chẳng phải là có thể tùy ý vận hành. Thần hành liên tục chớp động, trận pháp cấp tốc tụ hợp lực lượng, nét làm tam thân mạnh nhất bồ đề tử, cầm trong tay lưu ly bảo kiếm, chắn phía trước nhất, ngự kiếm cửu sát thứ tám thức, dĩ hậu trọng đại địa vi kiếm. Bồ đề tử đi lên chính là siêu cường tuyệt học. Lúc này sử dụng chính là cùng Chu Thành lúc ấy hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ trận pháp lực lượng đều ở vì hắn làm đế. Nhất kiếm chém ra nháy mắt, đại địa phía dưới viên trăm dặm hồn hậu chi lực toàn bộ đều hấp thu tới rồi bảo kiếm bên trong. Giờ khắc này tương đương kiếm khí chưa từng chém ra, thế nhưng đều tê liệt không gian, đạt tới phá toái hư không trình độ. Phá, ngạo khí nhất kiếm, mạng sống mà ra, âm dương trận pháp trong vòng, không gian tê liệt không thành bộ dáng. Hai đại linh thần không thể không tránh lui trở về. Hai bên lực lượng va chạm ở một chỗ. Oanh, này một tiếng chấn thiên vang lớn dưới, hoàng thành giống như đã xảy ra động đất, có chút không chắc chắn phòng ốc đều ở nháy mắt sập đi xuống. Kết cục cũng là làm Trường Không Vô Kỵ lại một lần hưng phấn. Lợi dụng các loại ưu thế chính mình, thế nhưng cường thế đánh bay cái kia chân nhân. Hơn nữa, hắn khóe miệng còn tựa hồ chảy xuôi một giọt màu đỏ tươi đâu. Này, muốn đem hắn đánh chạy sao? Liền ở Trường Không Vô Kỵ cảm giác được sinh cơ thời điểm, Phượng Tiên nhếch miệng cười mở ra. Ha ha ha ha, nho nhỏ đại lục, thế nhưng bị ngươi đứa bé này đả thương. Thật là có ý tứ a. Này đoạn dứt lời mà thời điểm, Phượng Tiên bàn tay duỗi ra, một thanh không phải thế giới này, chân nhân chuyên trúc huyền đạo bảo khí bảo kiếm, xuất hiện ở hắn trong tay, cực kỳ đáng sợ áp lực, nháy mắt nổ mạnh mà ra. Trường Không Vô Kỵ lại nói một tiếng, hỏng rồi, lại có chí bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.